Chương 1349, tại sao còn muốn đi nói với tội những cái kia? Thời gian nhìn xem tội không nói gì. Tội nhún vai, nhìn xem thời gian mỉm cười, gặp lại. Dứt lời, tội từ thời gian bên người đi qua. Nhìn xem tội từ bên cạnh mình đi qua, thời gian chỉ cảm thấy khó chịu. Ngửa đầu liếc bầu trời một cái, thời gian mãnh liệt quay người, muốn đối với tội nói cao ý gì, tội lại tiến nhập xé rách trong hư không, biến mất ở thời gian trong tầm mắt. Nhìn xem tội biến mất như vậy kiên quyết, thời gian lần thứ nhất tức giận như vậy bản thân. Là hắn tự mình từ nhân loại trong tay cứu tội, hắn biết rất rõ ràng tội chán ghét nhân loại. Hắn biết rất rõ ràng tội kém chút chết ở nhân loại trong tay, bởi vậy thống hận nhân loại. Hắn biết rất rõ ràng, tại sao còn muốn đi nói với tội những cái kia. Nhìn xem tội biến mất phương hướng, thời gian có chút đưa tay, lực lượng trong tay xoay tròn, liền chuẩn bị xuất thủ, lại trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Trong tay lực lượng lập tức biến mất, ngay sau đó thời gian QNZ biến mất ngay tại chỗ. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ buổi chiều gặp được tội về sau, tội rời đi, bọn họ đi ngay vương cung chung quanh. Chỉ là vương cung chung quanh bố trí nghiêm ngặt, tạm thời không có cách nào đi vào. Hai người không có ở thành bên trong nghỉ ngơi, mà là tìm một chỗ rừng cây nhỏ, tại trong rừng cây nhỏ nghỉ ngơi. Ngồi ở hỏa bên cạnh, Trọng Nguyệt nướng cháy trong tay đồ ăn, mà Bắc Minh Dạ thì là ngồi ở Trọng Nguyệt bên người. Tốt rồi. Trọng Nguyệt cầm trong tay đồ ăn đưa cho Bắc Minh Dạ. Nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ăn đi. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, từ Trọng Nguyệt cầm trong tay qua đồ ăn. Gặp Bắc Minh Dạ đem đồ ăn cầm tới, Trọng Nguyệt cười cười, cầm lên một cái khác, liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị ăn một chút gì thời điểm, thời gian bỗng nhiên xuất hiện ở Trọng Nguyệt bên người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thời gian, Trọng Nguyệt có chút im lặng, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện thời gian. Nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ta gần nhất cần phải rời đi nơi này, đi một cái rất xa địa phương, tạm thời không có cách nào cùng ngươi lấy liên hệ, tự nhiên cũng không thể tại ngươi có nguy hiểm thời điểm bảo hộ ngươi, chính ngươi cẩn thận. Nghe thời gian nhanh chóng nói xong những lời này, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đối với thời gian mà nói, vẫn là chuyện rất quan trọng đi, bằng không thì thời gian sẽ không như thế lo lắng. Ân. Thời gian gật đầu, là chuyện rất quan trọng, ta đi trước. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện với Bắc Minh Dạ, thời gian lập tức biến mất ngay tại chỗ, giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua một dạng. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, thở dài một tiếng, đầu tiên là tội, bây giờ là thời gian, làm sao đều đột nhiên là lạ, tội rất cường đại, sẽ không có chuyện gì. Bắc Minh Dạ biết rõ Trọng Nguyệt đang lo lắng tội sự tình, liền mở miệng nói một câu. Đứa bé kia lúc xuất hiện, cao ngạo lạnh lùng, duy chỉ có hôm nay, giống mất hồn một dạng. Chỉ mong A Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, không nói thêm gì, giơ tay lên bên trong đồ ăn bắt đầu ăn. Đã ăn xong đồ ăn về sau, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta ly khai một lần, rất mau trở lại đến. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Từ bọn họ nghỉ ngơi địa phương rời đi, Trọng Nguyệt lại đi thôi một đoạn đường rất dài, cách Bắc Minh Dạ vị trí đã xa. Đang chuẩn bị giải quyết sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt khỏe mắt lại nguy hiểm nheo lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, ba con hấp huyết quỷ xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba con hấp huyết quỷ, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, cặp kia chạm con mắt màu xanh lam đạm mạc nhìn trước mắt ba con hấp huyết quỷ.